mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2058, góc truyện audio.com. Sở dĩ có đặc công trẻ chính là thiếu khuyết năng lực phản ứng, cũng không phải là do bản lĩnh không đủ. Hạ Thanh trên mặt đắc ý không giấu được, trong lòng không có biện pháp nói ra cảm giác tự hào, hình như chính mình thiết kế toàn bộ hệ thống như nhau. Bảo bối cháu trai của cô thực sự quá lợi hại, quá trâu bò, còn nhỏ tuổi có thể làm được loại trình độ này, sau khi lớn lên nhất định vĩ đại so với bình thường. Năm đó người cục quốc an không có bắt bảo bối, vào trong tay vương bài bọn họ khẳng định hối hận không kịp, bây giờ nghĩ đều đổi không trở lại. Nhà của chúng ta đều chính là người là thông minh lanh lợi, thiên phú hơn người. Hạ Thanh tự hào tổng kết một câu, lại một lần nữa mở ra hệ thống luyện thương, An Tiêu Dao dựa vào ở một bên, nhìn số liệu của cô, mặt mày tất cả đều là vui vẻ. Cứ như vậy mặt mày đều là tiểu y nữ hài tử tươi đẹp mới là trong cảm nhận của An Tiêu Dao hỏa hoa hồng đỏ. Tiểu Tuyết tìm Hạ Thanh nói cuộc phẫu thuật của cô đã an bài, Hạ Thanh vừa nghe lại muốn động đao chết, trong lòng 100 không vui. Tiểu Tuyết nhíu mày kiên quyết không đồng ý, Hạ Thanh liền dọa người như vậy, chính em xem gương, dọa nhiều người, em dám để gương mặt ra như thế sao? Dù cho em không để ý, sau này em sinh đứa nhỏ, em cũng không thể mỗi ngày mang mặt nạ, em có thể tưởng tượng em ôm đứa nhỏ ở bên người, kết quả con trai của em ngẩng đầu nhìn đến vết bớt trên mặt oa oa khóc lớn sao? Hạ Thanh o o, đại tỷ, não bổ chị cũng quá vạn năng, cục diện loại này cũng có thể tưởng tượng ra, này nhiều lắm vô địch a. Tiểu Tuyết không nói hai lời, cho cô làm một lần kiểm tra toàn thân, rảnh tay cầm máu liền quyết định thời gian phẫu thuật, không cho cự tuyệt, phải muốn phẫu thuật, loại này người gặp người phiền, quỷ gặp quỷ sợ mặt, phải sớm một chút chữa trị được tốt. Chị xin chị hơi chút băn khoăn tâm hồn yếu đuối của em được không? Em mới là bị người kia hủy dung, còn là nữ nhân. Em sinh một đứa nhỏ chị liền thừa nhận em là nữ nhân. Tiểu Tuyết bình tĩnh trả lời, Hạ Thanh quyết đoán ngậm miệng. Trong lòng đang gầm thét, mẹ kiếp, chẳng lẽ cô sinh đứa nhỏ mới tính nữ nhân sao? Lão tử điểm nào không giống nữ nhân nhất a a, lồi lõm đủ cả, so với vóc người như chị diều tốt a a a. Đương nhiên, loại châm chọc này trong lòng châm chọc là được, cô là không dám cùng Tiểu Tuyết nói. Hạ Thanh xem gương mặt miễn cưỡng đồng ý phẫu thuật, Tiểu Tuyết nói, phẫu thuật không nhất định thành công, nhưng chắc chắn sẽ không biểu hiện khó coi như vậy, Hạ Thanh còn ôm một tia hy vọng bác sĩ Vương bài cấp lực một ít, nói không chừng thực sự tiêu trừ vết bớt. An Tiêu Dao vừa nghe Hạ Thanh đồng ý phẫu thuật cũng thở phào nhẹ nhõm, anh không chê mặt của cô, chỉ là, như thế một đường chướng mắt có thể tiêu trừ đương nhiên là tiêu trừ tốt, Hạ Thanh bây giờ không để ý, ai biết theo lớn tuổi có thể để ý hay không. Hiện tại trẻ tuổi, khôi phục cũng mau, để lớn tuổi một chút, phẫu thuật lần sợ rằng không có khôi phục tốt như vậy. An Tiêu Dao nói được thì làm được, buổi chiều quyết định đi mua nguyên liệu nấu ăn làm cơm, thuận tiện thông báo tất cả mọi người đến nhà mình ăn cơm, tầng này có một phòng ăn rất lớn, cũng có dùng chung phòng bếp, An Tiêu Dao bình thường không có động thủ qua, có đầu bếp đến xử lý. Hôm nay, đầu bếp đều nghỉ, An Tiêu Dao tự mình đến động thủ. Lục Chăn kinh hô, không phải, góc truyện audio.com. Ông trời đổi đi, anh vậy mà có thể ăn được một bữa cơm An Tiêu Dao làm, đây là việc rất lâu trước kia. Anh hôm nay thế nào tâm huyết dâng trào muốn nấu cơm? Lục Chăn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, trong lòng có vô số con mèo nhỏ chạy qua. Cách chương.